Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2177. Chương 2177. Đầy đủ không biết xấu hổ. Trình Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới lần thứ nhất nghiêm túc nhìn lên Lâm Thành Phi bên người nữ nhân kia. Kỷ Hoài Nhu, hắn chậm rãi từ dưới đất đứng lên thân thể, cho nên lắc một cái thân thể, trên thân bùn cát thì toàn bộ rơi xuống sạch sẽ, ngược lại là không nhìn ra, vị này nguyên lai là người trong đồng đạo, ta để ngươi lan, không nghe thấy. Kỷ Hoài Nhu không cùng hắn nói nhảm tâm tư, không kiên nhẫn nói ra, ha ha ha. Trình Thanh ngửa đầu cười một tiếng, lần này cười ngược lại là không có như vậy băng lãnh. Nghe vào phẫn nộ đến là càng nhiều hơn một chút. Ta Trình Thanh tu đạo cả đời, bây giờ đã nhập đạo cảnh tu vi, liền xem như tại trong tổ chức, cũng là người người tôn kính tồn tại. Người cái tiểu nha đầu phiến tử, coi là học một chút ba cước mèo công phu, liền có thể đối với ta hô to gọi nhỏ. Hoa nóng này, Kỷ Hoài Nhu cau mày một cái, sau đó nhẹ nhàng một phất ống tay áo. Ba, vang dội âm thanh vang lên, giống như là một người bị trùng điệp quất một bạt tai một dạng, mà Trình Thanh cũng mười phần phối cùng đột nhiên đem đầu ngoặt sang một bên. Gò má trái, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Ta lại nói một lần cuối cùng, Kỷ Hoài Nhu nói ra, lan, không muốn lan lời nói thì vĩnh viễn ở lại đây đi. Trình Thanh hoảng sợ biến sắc, lần này là thật sợ hãi. Vừa mới bắt đầu thời điểm chỉ là cho là mình nhất thời chủ quan, này mới khiến Kỷ Hoài Nhu tại hắn bụng đạp một chân hoặc là đánh nhất quyền. Hắn không thấy rõ ràng Kỷ Hoài Nhu đến cùng là làm sao xuất thủ, nhưng là bây giờ hắn đã đối Kỷ Hoài Nhu có 10 phần cảnh giác, đang chuẩn bị đi lên cùng đối phương phân cao thấp, thế nhưng là hắn vẫn là không có phát giác đối phương là làm sao động thủ. Thì rất là kỳ lạ, bị đánh một bạt tay này, nàng chỉ là phất phất tay mà thôi a. Trình Thanh tu vi không cao, nhưng cũng là cái lão hồ ly, trong nháy mắt thì minh bạch, đối phương tu vi còn cao hơn chính mình ra không biết bao nhiêu. Tại người ta trước mặt, hắn hoàn toàn không có bất kỳ sức đánh trả nào. Hắn không lo được ngẩn người, càng thêm không có thời gian chất vấn Kỷ Hoài Nhu đến cùng là tu vi gì. Hai chân mềm nhũn, liền trực tiếp quỳ đi xuống. Không biết tiền bối ở trước mặt chỗ đắc tội, xin tiền bối thứ tội. Trình Thanh cúi đầu, không dám nhìn Kỷ Hoài Nhu liếc một chút, kinh sợ nói ra, thân là lão hồ ly, nhất định phải có nhìn mặt mà nói chuyện bản sự, càng phải có xem xét thời thế tuyệt chiêu, không phải vậy lời nói cũng không sống được lão hồ ly. Đoán chừng tại vẫn là nhỏ hồ ly thời điểm liền bị người giết chết, điểm này Trình Thanh làm rất tốt. Cái kia cúi đầu thì cúi đầu, cái kia quỳ xuống liền quỳ xuống, mặt mũi cho đủ đối phương. Nàng coi như lại hận chính mình, cũng không tiện lại thống hạ sát thủ a. Lâm Thành Phi kinh ngạc nhìn lấy đây hết thảy, trừng to mắt nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu, ra sức vuốt mắt, tựa hồ không thể tin được. Xem ra rất như là cao nhân Trình Thanh, vậy mà lại đối một cái nữ hài tử khúm núm đến loại tình trạng này. Tiểu Tam đại sư là bằng hữu ta, Kỷ Hoài Nhu nhẹ nhàng nói ra, ngươi còn muốn giết hắn sao? Không dám không dám, tại hạ không dám. Trình Thanh vội vàng nói, trước đó không biết tiền bối ngài cùng Tiểu Tam đại sư quan hệ, lúc này mới cùng Tiểu Tam đại sư có chút hiểu lầm. Hiện tại nếu biết, lại cho ta mấy trăm tim gấu gan báo, ta cũng không dám lại nhằm vào Tiểu Tam đại sư. Kỷ Hoài Nhu lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hiện tại cảnh sát bên kia một mực tại tìm Tiểu Tam đại sư phiền phức, ngài yên tâm, buổi sáng ngày mai ta liền đi cảnh sát tự thú. Cút đi. Kỷ Hoài Nhu phất phất tay. Trình Thanh như chút được gánh nặng. thật sâu quỳ xuống cúi đầu, xoay người, lần nữa trên mặt biển dạo bước, trong chớp mắt liền không có bóng dáng. Kỷ Hoài Nhu quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, cười cười, tốt, ngươi phiền phức giải quyết, hiện tại, có thể đem ta xem như ngươi bằng hữu sao? Lâm Thành Phi lắc đầu, đàng hoàng nói, ngươi dạng này bằng hữu, ta không dám giao, vì cái gì? Kỷ Hoài Nhu không hiểu hỏi, ta giúp ngươi làm việc, ngươi cần phải phản hồi cho ta chút gì? Đây là nhân chi thường tình. Hiện tại ta không muốn ngươi đáp lễ, chỉ là để ngươi đem ta xem như bằng hữu. Yêu cầu này, chẳng lẽ rất quá đáng? Cự tuyệt nhân tài là thật quá phận a. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, Kỷ cô nương, theo ngươi vừa mới biểu hiện đến xem, ngươi hẳn không phải là người bình thường. 100 người bình thường cùng nhau, cũng không có như ngươi loại này phất phất tay đánh người mặt năng lực. Ta cũng chỉ là người bình thường mà thôi a. Ngươi vì cái gì nhất định muốn cùng ta làm bằng hữu? Có câu nói, vật họp theo loài, người lấy nhóm phân chia. Chúng ta giống như cũng không là một loại người a. Có phải hay không một loại người? Ta nói tính toán, Kỷ Hoài Nhu nói ra. Chẳng lẽ người bình thường có thể giống như ngươi, chỉ dùng mấy cây ngân châm là có thể trị liệu tất cả chứng bệnh? Điều này chẳng lẽ vẫn chưa thể nói rõ ngươi cũng không phải người bình thường? Đã đều không phải là người bình thường, vậy chúng ta làm người bằng hữu cũng là chuyện đương nhiên đi. Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, lại ngẫm lại, cảm thấy làm sao đều không có cách nào phản bác Kỷ Hoài Nhu lý do này. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi tại sao muốn cùng ta làm bằng hữu? Lâm Thành Phi nhìn lấy Kỷ Hoài Nhu ánh mắt hỏi. Kỷ Hoài Nhu không có trốn trốn tránh tránh, thản nhiên cùng hắn đối mặt. Bởi vì ta đối với ngươi rất ngạc nhiên. Hiếu kỳ, đúng, hiếu kỳ, Kỷ Hoài Nhu từ tốn nói. Thực, ngươi biết những thứ này cũng không có tác dụng gì. Chỉ cần biết rằng ta sẽ không hại ngươi, điều này chẳng lẽ còn chưa đủ à? Nếu quả thật muốn làm bằng hữu, ngươi vừa mới ngồi sự tình có thể không chính cống. Lâm Thành Phi thất vọng bên trong mang theo một chút bất mãn nói, làm sao không chính cống? Ngươi biết rất rõ ràng, cái kia Trình Thanh hận ta tận xương, vì cái gì còn đem hắn thả? Lâm Thành Phi hùng hồn nói, đây là thả hổ về rừng a. Ngươi bây giờ ở bên cạnh ta, hắn cô dám làm gì ta? Nhưng nếu như có một ngày ngươi đi đâu, hắn vẫn là muốn giết ta à? Lại nói, làm sao ngươi biết hắn không có đồng bọn? Nếu như đồng bọn tới, liền ngươi đều không phải là đối thủ của bọn họ. Đến lúc đó, không chỉ là ta, liền ngươi đều phải cùng theo một lúc không may. Còn có sau cùng, hắn bảo ngày mai đi sở cảnh sát tự thú thì nhất định sẽ đi sao? Vạn nhất hắn đổi ý, đến lúc đó cảnh sát còn không phải đưa ánh mắt chăm chú vào trên người của ta sao? Cho nên nói à, ngươi vừa mới ra tay, chẳng những không có đến giúp ta, ngược lại sẽ mang đến cho ta càng lớn phiền phức. Kỷ Hoài Nhu cười, cười rất xinh đẹp, gió biển thổi lướt nhẹ qua lấy tóc nàng, nhìn qua lộn xộn lại yêu diễm. Ta biết, ngươi nói nhiều như vậy, thực chính là sợ thiếu ta nhân tình, đúng không? Lâm Thành Phi thần sắc trì trệ, lúng túng khó xử, lúng túng cười nói, ngươi nhìn ra, ta lại không ngốc, điểm ấy tiểu thông minh còn có thể nhìn không ra. Lâm Thành Phi hậm hực nói ra, coi như ngươi nhìn ra, ta vẫn là không thừa nhận thiếu ngươi nhân tình. Vì cái gì? Bởi vì ta đầy đủ không biết xấu hổ a. Lâm Thành Phi cười ha ha, quay đầu liền chạy. Kỷ Hoài Nhu nhìn lấy hắn căng chân phi nước đại bóng lưng, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên. Trên cái thế giới này, có năng lực vô lại nàng sổ sách người còn chưa ra đời đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.